Vô địch thiên hạ, chương 1848, Tiến Vĩnh Hằng Ma Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1840, Tiến Vĩnh Hằng Ma Thành lôi thú cốc lão tổ Lưu Tâm Quần bọn hắn thế nhưng là đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ, lại bị tập thể một trưởng vỗ bay. Đây là thực lực gì? Là đại đế thập giai trung kỳ, hay là thập giai hậu kỳ? Chỉ sợ là đại đế thập giai hậu kỳ, Lục Minh Môn lúc nào ra dạng này cao thủ tuyệt thế? Còn có cái kia tóc đen người tuổi trẻ là ai? Ngay cả Cao Xương Nhiên còn có cái kia đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ tuyệt thế vậy mà đều đi theo sau lưng hắn. Nói như vậy trước đó vài ngày, truyền luận ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam là bị Lục Minh Môn giết chết là sự thật. Đám người chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, trước đó vài ngày, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam chết tại Lục Minh Thành, bị Lục Minh Môn cao thủ giết chết, tin tức truyền ra cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều không tin sự thật này. Dù sao, ai cũng không tin Lục Minh Môn có thực lực này. Mà lại, ai cũng không tin Lục Minh Môn dám làm như vậy. Thế nhưng là, hiện tại trước mắt một màn này, rất nhiều người lại là tin tưởng. Nếu ngay cả lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn cũng dám đánh bay, cái kia giết Ngô Cảnh Nam cũng không phải không có khả năng. Cửa thành cực xa một cái không đáng chú ý góc nhỏ, một cái tóc đỏ, dáng người khôi ngô người tuổi trẻ cũng đều nhướng mày, mở miệng nói. Long lão, ngươi nhìn ra người kia thực lực không có. Hắn hỏi tự nhiên là vừa rồi cái kia xuất thủ tứ bất tượng thực lực. Người tuổi trẻ bên người bên trong một cái lão giả lắc đầu nói. Cụ thể không nhìn ra, bất quá tuyệt đối là đại đế thập giai hậu kỳ trở lên. Tóc đỏ người tuổi trẻ hai mắt lấp lóe. Lục Minh Môn khi nào trèo kết lên dạng này cường giả. Ta đối với cái kia tóc đen người tuổi trẻ, ngược lại là lên hứng thú, ta có thể cảm giác được cái kia tóc đen người tuổi trẻ trên người huyết mạch rất mạnh, nếu là ta thôn phệ huyết mạch của hắn, nói không chừng ta có thể đem ma liên triệt để luyện hóa thu phục cũng đem ma liên đại pháp tu luyện tới 12 đóa. Hắn có đặc thù lực lượng, có thể cảm ứng được ra hoàng tiểu long huyết mạch rất mạnh. Cái kia long lão giả lắc đầu. Thiếu chủ, lần này chúng ta tới Vĩnh Hằng Ma Địa, chủ yếu là vì hai đại ma bia, có thể không cùng cái khác siêu cấp thế lực trở mặt cũng đừng có cùng bọn hắn trở mặt mà lại cái kia tóc đen người tuổi trẻ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tóc đỏ người tuổi trẻ cười nói, cái này ta biết ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm, đương nhiên, nếu là có thôn phệ cái này người tuổi trẻ cơ hội ta sẽ không chút do dự xuất thủ. Nghe nói Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo hôm qua liền đã đến Vĩnh Hằng Ma Thành. Đúng vậy, thiếu chủ. Một lão giả khác cười nói, thiếu chủ nếu là muốn gặp Hình Y Nặc cô nương, ta thay thiếu chủ an bài. Cái này tóc đỏ người tuổi trẻ chính là ma giới ba đại thiên tài một trong Trần Vĩ Kiện cùng Hình Y Nặc Tần Hoành Bảo hai người nổi danh. Ma giới ba đại thiên tài, danh khí đều cực lớn, thiên phú bất phân cao thấp. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài thiên phú, ba người đến cùng còn có hay không ẩn nặc thiên phú và thực lực không ai biết. Trần Vĩ Kiện gật đầu cười nói, là có rất nhiều năm không có gặp Y Nặc. Nâng lên Hình Y Nặc trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Lần này Hình Y Nặc cô nương nếu là nhìn thấy thiếu chủ, khẳng định sẽ rất giật mình. Long lão cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới không lâu, Trần Vĩ Kiện đã đột phá đến đại đế, hiện tại đã là lớn đế nhất giai sơ kỳ. Có thể nói, Trần Vĩ Kiện đã là ma giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tu luyện không đến vạn năm, một đường tiêu thăng, đột phá đến đại đế cảnh, loại tốc độ này cùng thiên phú, nghe rợn cả người. Nghĩ đến cái này, Long lão mấy người đều là cảm thấy tự hào. Trần Vĩ Kiện cười nói, đi thôi, chúng ta tiên tiến thành, các ngươi thay ta an bài một chút, ta cùng Y Nặc gặp một chút mặt, nghe nói Hình Thiên Ma Tôn cũng sắp đến Vĩnh Hằng Ma Thành, thay ta chuẩn bị tốt trọng lễ, ta cho Hình Thiên Ma Tôn tiền bối thỉnh an. Chấm, còn có cái kia tóc đen thân phận của người trẻ tuổi, nhất định phải tra rõ ràng hắn cùng Lục Minh Môn là quan hệ như thế nào. Vâng, thiếu chủ, Bách Biến Ma Tông Long lão mấy người cung kính đáp. Sau đó, tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Vĩnh Hằng Ma Thành không đến bao lâu, mấy người cũng tiến vào Vĩnh Hằng Ma Thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tứ Bất Tượng mấy người chính đi tại Vĩnh Hằng Ma Thành trên đường phố. Vĩnh Hằng Ma Thành đường đi, đồng dạng to lớn, bốn phía kiến trúc cũng đều đồng dạng to lớn, tựa hồ có quan hệ Vĩnh Hằng Ma Thành hết thảy, đều chỉ có thể sử dụng to lớn để hình dung. Chúng ta trước tìm chỗ đặt chân, đi một hồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng, đại nhân, chúng ta cái này liền đi tìm. Cao Xương Nhiên cùng Vương Phàm Ninh cung kính đáp, sau đó lui xuống, đi tìm chỗ ở đi. Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ đi qua chính là Ma Thú Đế Quốc, bất quá Ma Thú Đế Quốc cùng Vĩnh Hằng Ma Thành ở giữa còn cách một cái cự đại ma chướng bình nguyên. cái này ma chướng bình nguyên, ma chướng cực kỳ khủng bố, hàng năm có mấy cái nguyệt ma chướng càng là từ lòng đất vô cùng vô tận dâng trào đi ra tựa như lòng đất núi lửa, mà bây giờ chính là ma chướng dâng trào lợi hại nhất mấy tháng. Cho nên, mọi người tới Vĩnh Hằng Ma Thành đằng sau, đều sẽ mấy ma chướng dâng trào kết thúc thâm nhập hơn nữa ma thú đế quốc. Nếu là lúc này cưỡng ép đi ngang qua ma chướng bình nguyên, đó chẳng khác nào muốn chết. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không vội trước tiên ở cái này Vĩnh Hằng Ma Thành ở lại. Sau một hồi, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người mới trở về, bẩm báo nói chỗ ở tìm được bởi vì người tới rất nhiều, cơ hồ sở hữu tiểu lâu tiểu viện toàn bộ trụ đầy, cho nên, hai người khổ tìm phía dưới mới tìm được một chỗ tiểu viện. Mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới chỗ kia tiểu viện, Cao Xương Nhiên nói. Bệ hạ tiểu viện đơn sơ, là thuộc hạ hành sự bất lực. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói. Đơn sơ tốt hơn, đúng, cha một chút Ngân Ma Tông, trừ hàm tới Vĩnh Hằng Ma Thành không có, còn có cha một chút Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh Hạ Lạc. Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh đi vào ma giới về sau tựa như là biến mất một dạng, không có một chút tung tích. Hoàng Tiểu Long hiện tại cố kỵ người không nhiều, một cái chính là Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh. Bất quá tại địa ngục đồ thần môn cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc vốn là lợi ích liên minh quan hệ, cho nên trừ hàm nếu xuất hiện Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh khẳng định cũng tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người cung kính tuân mệnh, sau đó đi tìm hiểu tin tức. Không đến bao lâu, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm bệ hạ, Ngân Ma Tông cùng Trừ Hàm còn chưa tới Vĩnh Hằng Ma Thành, Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Thực Minh hành tung không rõ, bất quá thuộc hạ thăm dò được một tin tức tốt, nghe nói hai ngày này Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ cử hành một cái cỡ lớn đấu giá hội, trong đó có đấu giá một chiếc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hỏa hệ phi thuyền. Cao Xương Nhiên bẩm báo nói, bọn hắn bị Ngân Ma Tông cướp đi Băng Phượng Long linh thuyền, hiện tại đang cần một chiếc tốt hỏa hệ phi thuyền. Nha, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đích thật là tin tức tốt. Còn có, nghe nói lâu không có mở ra đăng ma tháp, xuất hiện dị dạng ma quang, đoán chừng mấy ngày nay đăng ma tháp cũng sẽ mở ra. Cao Xương Nhiên lại nói, Hoàng Tiểu Long nghe xong, không khỏi nho nhỏ giật mình. Đăng ma tháp mở ra, đăng ma tháp chính là ma giới đệ nhất tháp ngay tại Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong. Cách chương.